Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90: Mọi việc đều có bởi vì. Lý Phàm từng gặp qua không ít thiên địa kỳ vật. Cái kia Tùng Vân Hải ý chí ngưng tụ Thương Hải Châu không nói. Khấu Hồng Cầu Long Chi, cùng Đạo Huyền Tử Tú Kiếm Đạo Huyền. Bây giờ xem ra, ngược lại là 89 phần 10 cũng là ngày xưa vẫn lạc tu sĩ biến thành. Cầu Long Chi là lấy nhỏ thắng lớn, được thôn phệ sự tình. Tú Kiếm Đạo Huyền thì là ý chí bất khuất, có chậm chạp dị hóa chi năng. Rõ ràng có thể lờ mờ từ trong đó nhìn ra tu sĩ cái bóng. Bỗng nhiên biết được thiên địa kỳ vật bí văn. Lý Phàm có chút kinh hãi. Bất quá đương sơ xích viêm đốt hải loại kia cảnh tượng hoành tráng Lý Phàm đều thấy tận mắt. Cho nên ngược lại là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tại Lý Phàm xem ra, phương thiên địa này cùng tu sĩ ở giữa mâu thuẫn, lộ ra nhưng đã bén nhọn tới cực điểm. Mâu thuẫn trở nên gay gắt dưới. Vô luận phát sinh cái gì quỷ dị sự tình, đều là có khả năng. Lý Phàm tiếp lấy xem xét tư không bác trí nhớ. Cái kia Nguyên Anh đại năng, đã sớm đem chính mình hóa thành trúc cơ kỳ vật, nhập thân vào thằng nhóc con trên thân. Đồng dạng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có lúc hướng dẫn thằng nhóc con tu hành cùng hắn gặp phải sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, mới có thể thanh tỉnh. Cho nên một mực không có phát hiện bí mật quan sát. Lòng sinh ác ý tư không bác. Thẳng đến đêm hôm ấy, tư không bác muốn lấy thằng nhóc con tinh huyết, lúc này mới bị bừng tỉnh. Nguyên Anh đại năng lúc này giận dữ. Tiểu oa nhi này chính là hắn có hy vọng hóa thần, thậm chí hợp đạo quan trọng, há để người khác ngấp nghé. Lúc này hiện ra thân hình, chính là một gốc thanh liễu, muốn đem tư không bác tại chỗ đánh giết. Một cái là Nguyên Anh tu sĩ thuế biến thiên địa kỳ vật, thực lực giảm đi nhiều. Một cái tuy chỉ là trúc cơ tu vi, nhưng thân có ngàn năm bí ẩn tông môn truyền thừa. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đấu cái tương xứng. Song phương thủ đoạn ra hết. Đánh nhau thật tình, ai cũng không muốn thối lui lại. Chiến đấu rất lâu, hai người đều là bản thân bị trọng thương về sau, mới mỗi người ẩn ẩn có thoái ý. Đúng lúc này, cái kia thằng nhóc con lại là đột nhiên xuất hiện. Thần sắc lạnh lùng, hờ hững nhìn lấy hai người. Cùng lúc trước 5-6 tuổi hồn nhiên hài đồng căn bản tưởng như hai người. Hắn một thân tu vi đã đến luyện khí cực hạn. Chỉ cần có thiên địa kỳ vật, tùy thời đều có thể bước vào trúc cơ cảnh. Thanh liễu ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Muốn chạy trốn, lại là đã không còn kịp rồi. Những ngày này, tại hắn ngủ say lúc, trên thân đã sớm bị thằng nhóc con bày ra các loại cấm chế. Bây giờ bỗng nhiên phát tác, thanh liễu nhất thời bị cái kia thằng nhóc con hút nhập thể nội. Trong chốc lát thì bị triệt để luyện hóa. Thấy cảnh này tư không bác vô cùng sợ hãi. Co cẳng liền chạy, thằng nhóc con đương nhiên không chịu buông tha. Cái kia thằng nhóc con tuy nhiên mới vừa vào trúc cơ kỳ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn có tông sư phong phạm. Một chiêu một thức đều có thể mỗi lần trúng đích tư không bác mệnh môn. Mà lại tựa hồ đối với tư không bác xuất thân biết sơ lược. Mỗi lần làm tư không bác muốn cùng phân thân tách ra chạy trốn thời điểm, cái kia phân thân đều bị hắn trước tiên phá hủy. Hai người một đường truy đuổi, tư không bác phân thân triệt để bị phá hủy. Bản thân cũng là bản thân bị trọng thương. Sơn cùng thủy tận. Sau đó hắn chỉ có thể lựa chọn đem thâu thiên hoán nhật lệnh bên trong. Ngày xưa tông môn trưởng bối tàn hồn tất cả đều thả ra, để cầu ngăn cản một lát. Những cái kia tàn hồn hoàn toàn chính xác đối thằng nhóc con tạo thành một số quấy nhiễu. Tư không bác có thể rời xa, chỉ là lại xa xa nhìn đến một đạo tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, đem tất cả tàn hồn đánh cho biến thành cho bụi sau. Tư không bác nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Không quan tâm, chỉ là một đường điên trốn. Một mực chạy trốn tới cái này xa xôi Tùng Vân Hải vực, mới cuối cùng ngừng lại. Chỉ là hắn thụ thương quá nặng, tại cái này Tùng Vân Hải ngây người không bao lâu, liền đại nạn sắp tới. Trước khi chết, tư không bác tìm được tư không nghi, thu hắn vi đồ. chỉ vội vàng đem Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết cùng lệnh bài giao cho hắn về sau. Liền vẫn lạc, đến mức Tư Không Nghi trí nhớ. So với sư phụ hắn kinh tâm động phách, thì đơn giản rất nhiều. Hắn tuy nhiên đạt được Thâu Thiên Hoán Nhật Tông truyền thừa. Nhưng cái này tiện nghi sư phụ trước khi lâm chung cơ hồ cái gì cũng không có lưu cho hắn. Tán tu khó khăn cỡ nào, liền luyện chế phân thân tài liệu đều khó mà gom góp. Tại là chính hắn lục lọi tu luyện tới luyện khí kỳ về sau, quả quyết lựa chọn gia nhập Vạn Tiên Minh. Tại đột phá đến luyện khí trung kỳ về sau, hắn bắt đầu sưu tập tài liệu, luyện chế phân thân của mình. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn một lần tại đáy biển thăm dò lúc, đụng phải một bộ thi hài. Tư Không Nghi ẩn ẩn cảm giác cái này thi hài bất phàm. Có lẽ lúc còn sống là một vị cường đại tu sĩ. Sau đó hắn lấy cổ thi hài này làm tài liệu, chế tạo phân thân của mình. Cỗ này phân thân cũng chính là Bách Lý Trần. Phân thân luyện chế thành công đồng thời, một vài bức mơ hồ hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nguyên lai, cổ thi hài này chính là thượng cổ Vân Thủy Thiên Cung một tên đệ tử. Đại kiếp tiến đến thời điểm, hắn bản thân bị trọng thương, theo Vân Thủy Thiên Cung bên trong trốn thoát. Đáng tiếc vẫn là không thể chống bao lâu, thì hồn về Tây Thiên, mệnh tăng đại hải, thẳng đến mấy ngàn năm về sau, bị Tư Không Nghi đã luyện thành phân thân. Thông qua cỗ này phân thân, Tư Không Nghi không chỉ có đạt được một môn tên là Định Hải Thần Kiếm công pháp, còn biết được ngày xưa Vân Thủy Thiên Cung bên trong một số bí ẩn. Đáng tiếc chỉ là chút mơ hồ đoạn ngắn, không thể biết rõ, mà lại Vân Thủy Thiên Cung đã sớm bị đại trận ẩn nấp. Không hiện tại thế gian, Tư Không Nghi muốn thăm dò, cũng không có cách nào. Về sau hắn phát hiện cái kia cao đến 10 vạn điểm cống hiến độ treo giải thưởng chi vật, Vân Thủy Đồ Lục, thì tồn tại ở Vân Thủy Thiên Cung bên trong lúc, kích động không thôi, biết mình cơ duyên tới. Một mực lưu tâm lấy trung ương hải vực dị dạng, trong bóng tối chờ đợi Vân Thủy Thiên Cung mở ra, neo định 11 năm, Vân Thủy Thiên Cung tái hiện nhân gian về sau, hắn trước tiên thì tiến vào bên trong, vốn nghĩ cầm tới Vân Thủy Đồ Lục, thu hoạch được 10 vạn độ cống hiến, từ đó con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng, lại không nghĩ rằng, gặp Lý Phàm, Tư Không Nghi thậm chí đến chết cũng không biết. Giết hắn đến tột cùng là ai? Mà đối phương lại là như thế nào chú ý tới mình? Rõ ràng mình đã hấp thụ sư tôn giáo huấn, làm việc vô cùng cẩn thận a. Cảm thụ được Tư Không Nghi tàn hồn bên trong nồng đậm không cam lòng, Lý Phàm sắc mặt như thường, triệu hồi ra Lam Viêm Huyễn Linh, triệt để đem hai cái tàn hồn diệt sát. Nếu là không có ta, cái này Tư Không Nghi nên là thành công lấy được Vân Thủy Đồ Lục, đổi lấy 10 vạn độ cống hiến, sau đó thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, rời đi Tùng Vân Hải. Không đúng, hồi tưởng lại ở kiếp trước phát sinh sự tình, Lý Phàm vừa tối tự lắc đầu. Ở kiếp trước, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Tư Không Nghi một người thông qua truyền tống trận rời đi, mà căn bản không người chú ý tới Bách Lý Trần. Có lẽ đây cũng là Tư Không Nghi sử dụng ve sầu thoát xác kế sách. Hắn cuối cùng cần phải căn bản không có rời đi Tùng Vân Hải mới đúng. Bản tôn tại trước mắt bao người rời đi Tùng Vân Hải, tạo thành một loại người hắn đã rời đi ảo giác. Thực tế thì là thông qua đổi trắng thay đen quyết, vừa tối bên trong về tới Tùng Vân Hải nơi nào đó. Không cần giấu giếm được thiên huyền kính. Chỉ cần làm đến theo những cái kia đỏ mắt 10 vạn độ cống hiến người trong tầm mắt biến mất là đủ. Phương pháp thật tốt, có lẽ thế này ta có thể làm như thế. Dù sao, 10 vạn độ cống hiến dụ hoặc thực sự quá lớn. Lý Phàm đem Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh thu vào chữ vật giới, hướng về cách đó không xa hòn đảo bay qua. Hắn muốn trước về một chuyến Vạn Tiên Đảo. Lần này Vân Thủy Thiên Cung chuyến đi thu hoạch quá lớn, thậm chí có chút chống đến. Hắn phải hao phí một chút thời gian, thật tốt tiêu hóa xuống. Hết chương.